văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao con người đều là động vật thị giác? Khi một chàng trai trẻ tươi tắn đẹp đẽ như hoa đào bước ra, chuẩn bị xử án, bách tính ngoài nha môn nhao nhao khen ngợi. Đã không còn ai quan tâm đến chuyện phò mã nhận tội lúc đầu nữa. Trong mắt họ, việc này còn ly kỳ hơn cả vở kịch trên sân khấu. Vừa muốn có kết quả, lại vừa không muốn kết thúc nhanh như vậy. Hứa Yên Miểu học theo dáng vẻ trong phim truyền hình trong ký ức. Choang, dùng sức gõ lên kinh đường mộc, sau đó, ra vẻ đường hoàng bảo phụ nhân kia đưa ra hộ tịch sinh sống ở Liêu Đông. Lão hoàng đế vừa định gật đầu nhỏ giọng khen ngợi Hứa Yên Miểu đầu óc nhanh nhạy với các đại thần khác, thì nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Nàng ta đúng là đã sống ở Liêu Đông hơn 20 năm không rời đi, hộ tịch cứ xem qua loa là được, ta phải tranh thủ thời gian này nghĩ xem, làm sao để kết thúc vụ án là phò mã bị hãm hại. Trong điện im lặng, Hình Bộ Thượng Thư hít một hơi, vô cùng tiếc nuối. Sao lại không thể để Hứa Yên Miểu rời khỏi lại bộ chứ? Cách xử án này, thật tiện lợi mà. Trực tiếp xem kết quả, bất kể quá trình thế nào, chỉ cần có thể liên kết lại là được. Hộ Bộ Thượng Thư còn tiếc nuối hơn ông ta. Đúng vậy, hai người nhìn nhau, cùng thở dài. Bọn họ biết, suy nghĩ của mình là không thể thực hiện được. Hứa Yên Miểu dù là đến Hộ Bộ hay Hình Bộ, đều sẽ gây ra một trận động đất, khiến mọi người lo sợ. Hứa Yên Miểu tính tình tương đối buông thả, còn luôn tự nhủ trong lòng là mình muốn nằm yên, làm cá mặn, nhưng hắn có một ưu điểm, chính là tận tâm với công việc của mình. Khi còn ở vị trí lại bộ tư vụ, đối với công việc của mình, tiếp nhận và phân phát công văn, chưa từng lười biếng. Còn nếu để hắn ở Hộ Bộ hoặc Hình Bộ, hắn nhất định sẽ sử dụng sức mạnh của thần khí để kiểm tra sổ sách, quan sát vụ án, như vậy sẽ có vô số tham quan ngã ngửa, vô số người liên quan đến vụ án bị phanh phui. Nhìn như là chuyện tốt, nhưng hai vị thượng thư lại nhìn nhau, giữa hai người chỉ có thể thấy sự bất lực. Đôi khi, quá minh bạch, quá rõ ràng, chưa chắc đã khiến chính trị trong sạch, khả năng lớn hơn là sẽ phản tác dụng, tập thể buông xuôi. Dù sao ngươi cũng biết ta không phạm pháp, ta chỉ làm việc bình thường thôi. Nước quá trong thì không có cá. Sao? Hứa Yên Miểu không biết bọn họ đã nghĩ nhiều như vậy. Sau khi hộ tịch của phụ nhân và con trai nàng ta được đưa đến tay hắn, hắn làm bộ xem qua loa hai lần, liền đặt sang một bên. Như vậy, các ngươi và phò mã gặp nhau ở Liêu Đông, quả thật là trùng hợp. Nhụ nhân cười khổ, phụ nữ thôn quê, nào dám lừa gạt đại nhân. Hứa Yên Miểu không tỏ ý kiến. Đáng tiếc, người đứng sau sai khiến nàng ta rất cẩn thận, luôn che mặt khi gặp nhau, xem những lời đồn đại từ phía nàng ta, căn bản không nhìn ra được kẻ chủ mưu là ai. Hệ thống bát quái quả thật không yêu cầu hắn nhất định phải biết thân phận của người khác mới có thể xem bát quái, nhưng cũng không thể viết là người đứng sau sai khiến nàng ta hãm hại phò mã, mơ hồ như vậy chứ. Ta nghĩ xem có thể bắt đầu từ phía phò mã và công chúa hay không. Ta xem nào. Phò mã từ nhỏ đã được nuôi dạy như con trai, khi ra ngoài cùng mẫu thân cũng mặc nam trang. Hoa, mẫu thân nàng thật lợi hại. Lão hoàng đế khoanh tay ngồi một bên, khinh thường. Có thể lợi hại đến mức nào? Có thể lợi hại bằng nữ trạng nguyên? Hay là có thể lợi hại bằng Sùng Nghĩa phu nhân mà Nhan Thuần xin phong trước đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ là những người nuôi con gái như con trai. Phụ thân phò mã say rượu, nói đùa với mẫu thân nàng là bà không sinh được con trai. Ông ta muốn bán bà đi, cưới người biết đẻ về. Lão hoàng đế hơi nhíu mày. Sao có thể đối xử như vậy với? Tối hôm đó đã bị mẫu thân nàng dùng chăn bông bịt mũi chết. Lão hoàng đế, hả? Ôi chao, thật là một câu nói đùa chí mạng. Ngày hôm sau liền báo quan phủ là đột tử. Ngày thứ ba thì an táng, cách trương.